Hello Nguyễn Hương Hương. Ok, mình chạy bên YouTube nghe anh em. Anh em YouTube đỡ đợi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem chưa đã lắc. Hello Nam Cun. Hello Nguyễn Trường. Chạy. Ok, chạy rồi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Nga Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Bà giáo em gửi ngay cho anh đi, anh cũng thích cái con chim bánh khuyên lắm á. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì cho phép A Tũng xin mến chào anh chị em của YouTube. Hơi muộn một chút xíu đúng không ạ? Hello Văn Lợi. A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện bao gồm có hai tập của một tác giả rất quen thuộc, đó là tác giả Nguyễn Hồng Dung. Tác giả Nguyễn Hồng Dung thì A Tũng đã đọc rất là nhiều chuyện rồi và các bạn hầu như là quen với một cái lối viết làng quê. Hello Yến Sôi. Nhưng ngày hôm nay thì anh em vẫn cứ động viên với nhau rằng là em hãy thử ở nhiều những cái mảng, những cái góc nhìn khác, những cái hướng khác, thì thử xem. Và ngày hôm nay thì tác giả Nguyễn Hồng Dung đã đưa đến chúng ta đến một cái bối cảnh nó là hiện đại chứ không phải là làng quê nữa, và chúng ta sẽ cùng xem cái sự thú vị gì của tác giả Nguyễn Hồng Dung, đặc biệt là cái chuyện này nó mang cái màu sắc tương đối là ám ảnh. Để ủng hộ tác giả Nguyễn Hồng Dung và đọc những cái tác phẩm khác của tác giả Nguyễn Hồng Dung, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Nguyễn Hồng Dung. A Tũng đã dán link ở phần mô tả của video. Tác giả Nguyễn Hồng Dung cũng có một cái nhóm kín, và tôi tin rằng nếu như mà anh chị em chỉ cần đọc pass là bạn anh Tũng thì khẳng định là tác giả Nguyễn Hồng Dung sẽ bớt cho các bạn ít nhất là 2.000 Việt Nam đồng. Chỉ cần đọc pass là bạn anh Tũng là sẽ được bớt cho ít nhất là 2.000 Việt Nam đồng. Tôi tin chắc là như vậy. Ok, ở trong nhóm kín đó thì tác giả Nguyễn Hồng Dung có post rất là nhiều chuyện, rất là nhiều tác phẩm của mình. Và đặc biệt là giờ gần đây thì Hồng Dung nó đã nói với tôi là em sẽ quyết định là em sẽ ăn 20 củ tiền tác quyền của anh. Cho nên là tác phẩm rất là nhiều. Anh chị em cứ liên hệ với Hồng Dung để vào đọc trước. Để ủng hộ đầu luồng livestream này, các bạn đã chia sẻ video này tới đông đảo bạn bè của mình. Chia sẻ luồng livestream tới các nhóm hội, tác tên những cái đứa hay sợ ma vào đây. Và ok, không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 trong bộ truyện 2 tập Điềm Báo Tử Vong, hay còn có tên gọi là Ai Ở Trong Tôi. Thời tiết càng ngày càng u ám, từng đợt gió heo hắt vẫn thổi vun vút như tạt vào mặt những con người đang tất bật. Trạm xe buýt ngày hôm nay như là ảm đạm đến lạ thường. Riêng một góc của trạm chờ cuối cùng chỉ có một người thanh niên đứng leo lắt trông chờ chuyến xe buýt cuối. Gã cứ đứng đó tận hưởng đến từng đợt khói thuốc lá trong khi chờ đợi, thi thoảng lại thoáng nhìn qua cái đồng hồ mới cứng được đeo ở trên tay. Cũng chẳng phải là muốn xem giờ giấc gì, chỉ đơn giản là gã muốn thỏa mãn bản thân sau khi đã dốc công nhọc sức hàng tháng trời để có thể sở hữu được cái thứ đồ giá trị đó. Vũ là một tên tri thức nửa mùa, sống leo lắt đến nửa đời người mà chưa tìm được một thứ hạnh phúc mà người ta gọi là gia đình. Sống ở cái thời đã đầu ba đít chơi vơi mà gã cứ lủi thủi mãi như vậy, không vợ, không con. Không phải là gã không muốn, nhưng có lẽ là cái số trời không cho gã được cuộc sống viên mãn. May sao công việc mới để cho gã cũng có thêm một khoản thu nhập dư giả để tiếp diễn nốt cái chuỗi ngày đơn chiếc mà gã cho là tẻ nhạt. Quá 11 giờ đêm, chuyến xe về trạm cuối cũng đã tới. Ở trên xe vắng lắm, Vũ nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy có mình gã cùng với ông tài xế. Ánh đèn vàng heo hắt rọi ở trên cabin xuống làm cho Vũ lại càng thêm mệt mỏi sau ca làm việc muộn. Bước lên xe, chọn một chỗ gần ghế lái, gã cũng đại khái chào hỏi qua ông tài xế vài câu xã giao rồi nhét tiền vào thùng chứa bên cạnh ghế lái. Đại khái là cũng chỉ như vậy, cũng nên làm thân một chút, bởi vì công việc của gã bây giờ cũng đòi hỏi phải đi đêm về hôm, cho nên cũng cần có một mối quan hệ xã giao với một ông tài xế ở tuyến cuối như vậy. Nhìn cậu có vẻ lạ mặt, cậu mới tới à? Sao lại đi xe buýt giờ này? Lão tài xế không vội đánh lái ngay mà quay ngược lại hỏi Vũ, để lộ ra cặp răng đã úa màu, khuôn mặt nhăn nhúm làm cho Vũ khó chịu. Ấy thế nhưng dù gì người ta niềm nở thì Vũ cũng chẳng tội gì mà không vui vẻ trả lời cho nó có lệ. Vâng, cháu mới chuyển đến đây cũng được hơn tháng rồi. Thế nhưng mà cháu chưa có tiền để mua xe gắn máy, mà đi nhờ người bạn mãi thì cháu cũng ngại. Đâm ra thôi thì cháu cứ đi xe buýt về cho nó tiện. Cậu làm ở nhà máy Đạm Lân ở gần đây phải không? Lão tài xế hỏi. Vũ cũng gật đầu một cái cho ra vẻ, rồi ngắm nghía cái đồng hồ ở trên tay. Lúc bấy giờ mới để ý tại sao lão tài xế không có đánh xe đi ngay, mặc cho ở bên ngoài trạm chờ cũng chẳng còn bóng dáng người nào nữa. Thứ duy nhất còn sót lại có chăng chỉ là cái bóng trăng ngà ngà chen lẫn những táng mây đen, rồi những tiếng con chim ăn đêm nhấm nhằng từ xa vọng lại. Còn đang tính hỏi nguyên do thì đột nhiên ở bên ngoài cánh cửa xe buýt mở ra một lần nữa. Vũ mơ hồ cảm giác có một luồng hơi lạnh nhàn nhạt phả vào bên trong xe, làm cho Vũ tỉnh táo hẳn ra. Một tầng da gà nổi lên, kèm theo một cái thứ dự cảm khó lành. Có tiền không? Lão tài xế mở miệng buông một câu lạnh nhạt, ánh mắt vẫn bình thản nhìn ra cửa xe. Vũ cũng đưa mắt nhìn theo. Lúc này mới thấy ở bên dưới từ bao giờ xuất hiện một người con gái độ chạc đôi mươi, bận một tà áo dài trắng mốt, lộ ra những đường nét khêu gợi. Nàng đẹp lắm, Vũ đã lâu cũng không thấy đàn bà đẹp. Thú tính ở trong người hắn chẳng hiểu tự nhiên là thúc giục. Lần gần đây nhất mà gã được nếm mùi hân hoan xác thịt cũng là chuyện của 3 năm trước. Cháu không có tiền, ông cho cháu đi nhờ qua đoạn này được không? Cô gái mở miệng, giọng nói yêu kiều đánh vào trong tâm trí của Vũ. Trong giây phút thoáng qua, Vũ như không kiềm chế được cảm xúc, liếc nhẹ ánh mắt khắp thân thể của cô như là con thú đói ăn. Bấy giờ ông tài xế lại tiếp tục mở miệng. Không có tiền thì tìm xe khác, tôi cũng phải đi làm việc chứ. Nói đoạn, lão toàn đóng cửa xe. Ấy thế nhưng mà từ đằng sau, không hiểu từ đâu, Vũ lại nghĩ ra một suy nghĩ táo bạo. Đi lên mấy bước vỗ vỗ vai lão tài xế, một mặt vội giấu đi ánh mắt thèm muốn nhìn trực diện người con gái ở trước mặt. Có vài đồng thôi, tôi trả cho cô là được. Dù sao cũng đêm hôm rồi, mau lên xe đi, rồi về kẻo bố mẹ cô mong nữa. Vừa dứt lời, cô gái liền mỉm cười một nụ cười thân thiện, khẽ vén sợi tóc mai đang lất phất trong gió mà bước lên xe. Vừa hay nàng lại chọn đúng vị trí mà Vũ đang ngồi ban nãy. Lúc này Vũ đã nghĩ có lẽ đây là một cái duyên trời định. Cuối cùng có khi là ông trời cho mình một mảnh tình sau những ngày chuỗi ngày héo hon. Ấy thế nhưng đang tính quay trở lại ghế thì đột nhiên ánh mắt của gã va phải khuôn mặt tái nhợt của lão tài xế. Nhìn kỹ thậm chí còn thấy hơi thở của lão tài xế bỗng nhiên trở nên dồn dập. Ấy nhưng mà thôi, chuyện quan trọng còn ở phía sau, gã cũng không có rảnh rỗi mà để tâm đến lão tài xế ở trước mặt như thế nào. Vội vã đi một mạch về cái ghế kề sát với cô gái kia mà ngồi xuống, mở lời bằng thứ xã giao quen thuộc. Dù gì thì kinh nghiệm tình trường của gã cũng không có quá tệ. Thế nhưng phải thừa nhận một điều rằng người con gái trước mặt hắn có một vốn ngôn từ rất dụ hoặc. Ẩn ý trong từng lời nói vẫn giữ nguyên được nét duyên dáng, nề nếp. Có thể nói nàng là một hình mẫu lý tưởng mà Vũ đang tìm kiếm bấy lâu. Vậy là hai người cứ thế kẻ tung, người hứng, cười cười nói nói mà không hay biết rằng ở trên ghế lái, lão tài xế vẫn đang hướng đôi mắt trợn trừng trừng nhìn qua gương chiếu hậu. Dường như có một điều gì đó làm cho lão sợ hãi hơn hẳn từ khi cô gái kia bước lên xe. Nhoáng một cái, đã đi đến điểm cuối trạm. Chiếc xe dừng bánh trước một mảnh đất hoang vu. Nơi đây là một khu dân cư thưa người. Lác đác trong đêm tối mới thấy có vài ánh đèn còn đang điều hiu chưa tắt. Vũ đứng dậy, tay ôm túi đồ của mình, chào hỏi đại khái, còn không quên hỏi địa chỉ nhà cô gái kia ở đâu, ý muốn tản mát cùng cô trên con đường về nhà còn lại. Ấy thế nhưng nàng từ chối. Nàng nói nếu như mà để ai thấy mình đi cùng người lạ rồi có khi lại dị nghị. Vũ nghe qua cho là phải. Hai người tạm biệt nhau lần cuối rồi bước xuống xe. Vũ có phần quyến luyến, tay vỗ vào cổ Đôm Đốp mấy cái suýt xoa. Sao trên đời lại có người con gái đẹp đến như vậy? Cho đến mấy phút sau, bóng người con gái đã khuất dần rồi biến mất trong màn đêm u tịch. Vũ như hoàn hồn. Nhìn trái nhìn phải một lúc, để ý cái xe buýt vẫn chưa rời đi. Ở bên trong, lão tài xế vẫn còn đang vắt tay lên trán mà nhìn đăm đăm vào Vũ. Thế bác chưa đi à? Đêm rồi, đi về nhanh chứ. Vũ thắc mắc, trong đầu nổi lên những linh cảm khó tả. Quả thực ông ta có những biểu hiện khó giải thích từ khi người con gái nọ bước lên trên xe. Này, này, mày lên đây, lên đây. Trong khoảnh khắc, Vũ ngớ người. Ấy thế nhưng suy đi tính lại, giờ thì kể cả có quay về, cũng chỉ là đối diện với bốn bức tường cùng với sự điều hiu. Thà rằng ở lại nói chuyện vài ba câu với lão tài xế cũng chẳng sao. Bản thân có chút buông lỏng, nhún vai một cái, gã chậm chậm bước lên xe, chọn vị trí là cái ghế phụ xe mà ngồi. Khuôn khổ không được đàng hoàng mà lại vô cùng châm biếm. Sao? Thế gọi cháu có chuyện gì vậy? Hay là muốn cò cưa cái con bé vừa nãy? Má mẹ nhà mày, mày chết đến đít rồi mà mày còn cười à? Chết? Chết cái gì? Bác đang nói nhăng nói quậy cái gì đấy? Vũ trừng mắt. Thế nhưng vẻ mặt của lão tài xế có vẻ như không giống như đang nói dối. Lão thở dài một cái, mường tượng về cái biến cố xưa cũ. Một hồi sau, lão mới kể. Giời ơi là giời, cái đứa con gái đấy nó chết, chết cách đây 3 năm rồi. Lão tài xế hít sâu một hơi, lại tiếp. Nó bị tai nạn trên ngay chính cái con đường này này. Nghe đồn là bị xe ben 5 tấn cán phải, nửa thân người nát vụn. Ôi dồi ôi, não bắn ra tung tóe như bã đậu, chết tức chết tuổi. Mà nhá, nó còn là trinh nữ, nó u uất không siêu thoát được. Người ta nói trinh nữ mà chết oan là thương lắm. Từ ngày đó hay hiện hồn về xin quá giang xe, như là muốn tìm kẻ thù ác đêm hôm đó đã tông vào nó. Người qua đây ban đầu sợ còn không dám cho nó lên, cứ thế mà chạy thẳng. Ê thế nhưng mà lăn bánh đi một đoạn thì không gặp phải tai nạn cũng đột ngột chết máy. Sau thì có vài người bạo gan đứng lại thử mở cửa xe cho nó nhìn mặt một cái rồi mới đi. Thì kỳ lạ là những người đó không những không gặp tai nạn mà vài ngày sau còn trúng số. Lâu dần thành quen, ai đi qua đoạn này cũng đứng lại mở cửa xe một lát rồi mới đi. Ấy là lý do lúc nãy tao dừng lại như thế. Đến lúc này Vũ mới nhận thức được tình hình. Cả người của Vũ rét run lên bần bật, mặc dù toàn bộ cửa xe đã đóng kín. Thế làm sao? Làm sao mà bác nói là cháu sắp chết? Chẳng phải là bác đã mở cửa xe cho cô rồi còn gì? Vũ lắp bắp, đảo trong mắt, nhìn về phía bóng đêm nơi cô gái biến mất. Phải, lão tài xế nói, tao mở cửa xe cho nó, nhưng mà đâu có cho nó lên xe. Mà mày lại giúp nó lên xe rồi đấy thầy. Lần trước cũng có vài đứa háo sắc không biết điều cũng cho nó lên xe. Rồi mấy ngày hôm sau, người ta phát hiện từng thằng một bị xe cán nát hết nửa người, y hệt như là cái chết của đứa con gái nọ, nghe chưa? Ôi trời ơi, bác nói cái gì mà vô lý. Vũ đứng phắt dậy, bàn tay nắm chặt vào nhau, mặc dù bàn tay đã ướt đẫm cả mồ hôi. Tất cả những điều mà gã đã nghe từ nãy đến giờ đều là những thứ phản khoa học, là đi ngược lại với thế giới quan của một kẻ tri thức như gã. Mày không tin phải không? Tao cho mày xem cái này. Lão tài xế nói, lấy cái camera nho nhỏ đặt ở đầu xe, rồi cắm đầu USB kết nối vào cái màn hình bên cạnh. Ngay lập tức, chọn một đoạn video ở gần nhất, mở lên. Khung cảnh ở bên trong xe buýt, từ lúc Vũ mời người con gái kia lên xe, bắt đầu hiện ra. Ấy thế nhưng bây giờ điều đáng nói, ở trong hình, không hề có bất kỳ bóng dáng một người con gái nào cả. Chỉ là một dãy ghế ngồi dài, và một mình Vũ, thử mặt ra như người vô hồn, lẩm bẩm một mình. Đấy chưa? Mày tin chưa? Mày chưa tin, tao cho mày xem nốt cái này. Vũ còn chưa hết bần thần, lão tài xế lại nhanh nhẹn mở khóa cái hộp đựng tiền ở bên cạnh mà chỉ vào trong. Vì tuyến xe buýt đêm thực chất cũng không có mấy khách, ấy thế nên ở đây cũng chỉ có vài đồng lẻ. Ấy thế nhưng ngay chỗ trên cùng của đám tiền xuất hiện 3 đồng tiền âm phủ đã nhầu nát. Đây này, nó là người cuối cùng lên xe. Tiền này không phải lúc nãy nó thả vào thì còn ai? Mày thiếu, mày sợ nó thiếu, mày thả thêm, chẳng phải là cái đồng 2000 cái kìa. Tao nhìn qua gương chiếu hậu hết rồi. Nhưng mà cháu là người đưa tiền cho cô ấy nữa cơ mà. Tiền của mày á? Thế còn đồng tiền lẻ dưới chân mày kia là tao đánh rơi à? Mày à mày chứ. Vũ giật mình thon thót, nhìn lại mấy đồng tiền đang nằm ở dưới đất, mà vội vàng lui về đằng sau. Phải, mấy đồng tiền mà gã kẹp trong ví vẫn còn nếp, chính là tiền của gã. Thế này làm sao mà sai? Làm sao mà sai được? Đấy, bây giờ mày đã tin chưa? Vũ sạm cả mặt, ánh mắt đảo qua đảo lại liên hồi, cả cơ thể đột nhiên lạnh toát, bởi vì bản thân mình vừa trải qua một biến động. Gã cảm thấy tại sao mình lại đen đủi đến như vậy, vừa mới đến nơi khỉ ho cỏ gáy như thế này. Chưa đầy 2 tháng mà gặp nhiều chuyện ly kỳ như vậy. Bác ơi, bác, thế bây giờ cháu phải làm sao? Còn chẳng sao cái gì, tao bảo mày rồi, nếu mày để nó lên xe thì chắc chắn là mày không có toàn mạng đâu. Lão tài xế vừa dứt câu, Vũ cũng ngồi bệt xuống, thân thể vô lực đến bần thần, cánh tay run rẩy mất mấy giây. Gã chưa muốn chết, hoặc chí ít là không phải lúc này. Cuộc sống này tuy ảm đạm, nhưng vẫn còn có thứ gì đó níu lấy chân gã. Không thể vì một chuyện như vậy mà mất mạng. Bây giờ mày về đi, rồi sáng sớm mai mày tới tìm tao. Nhà tao ở khu phố cách đây 5 cây số. Mày cứ đến đó hỏi nhà ông Ninh hỏi tài xế, ai cũng biết. Nhưng mà... Vũ thốt lên một câu, ấy thế nhưng ngay nhất thời bị ông Ninh chặn họng. Mình nghĩ cái gì? Mày có biết mấy giờ rồi không? Tao còn phải nghỉ ngơi. Đành vậy, Vũ đành chấp nhận cái sự thật tàn khốc mà gã đã chuẩn bị đón nhận. Gã đứng dậy, gã lết từng bước chậm chạp xuống cửa xe, còn đang tính đi một mạch thẳng về con đường nhỏ về nhà thì đột nhiên ông Ninh lại gọi với. Từ trên kính xe, ông gỡ xuống một lá bùa đã phai màu, những nét vẽ nguệch ngoạc đã lờ mờ theo thời gian. Ông Ninh khua tay dúi vào trong cái túi áo của Vũ, cất giọng trấn an. Mày cầm theo lá bùa này về. Trước đây lúc cung đường này đồn thổi là có ma có quỷ, tao cũng đi thỉnh một lá, cũng chẳng biết là có tác dụng hay không. Ê, nhưng mà từ đó đến nay tao cũng chưa gặp gì bất chắc. Mày cầm theo, biết đâu lại giúp trong lúc nguy khốn. Vũ nghe vậy thì mừng lắm, ghì chặt tay lên cái túi áo, cảm ơn rối rít. Ấy thế nhưng như nhớ về chuyện gì, Vũ hỏi. Thế bác đưa cho cháu rồi, bác dùng bằng cái gì? Bác không sợ con kia nó hại bác à? Mày không phải lo cho tao, tao có chai nước đái ở trên xe kìa, cùng lắm tao bỏ xe mà chạy. Vừa nói, lão lại vô tình bắt gặp cặp mắt khác lạ của Vũ đang nhìn mình. Có vẻ như là hiểu gã đang nghĩ gì trong đầu, lão phân minh. Mà nhìn cái gì, chạy chuyến xe ban đêm, thằng đéo nào chả như tao. Có thằng còn dắt cả dây tỏi dưới gây lái kìa kìa. Tao có mỗi chai nước đái là còn chưa có mê tín đâu. Nói thêm được vài ba câu, ông đánh hói vội vã rời đi. Bởi vì bây giờ trời đã khuya lắm. Cũng may ở cái tuổi của ông, cơn buồn ngủ là thứ gì đó xa xỉ lắm. Chứ không thì mặc kệ cho thằng này sống chết do trời, bố về đi ngủ. Ngoái nhìn theo ánh đèn xe lẩn khuất vào trong màn đêm một hồi lâu, Vũ thở dài một hơi. Có vẻ như gã cũng đã vớt vát lại được một chút niềm tin nhờ vào cái lá bùa mà ông Ninh đưa cho. Ấy thế nhưng mà cảm giác dần dần cứ quanh quẩn không tan. Trời càng về khuya càng lạnh, từng cơn gió thổi của cái thời tiết chống đông làm cho Vũ cứ bồn rà bồn rồn dần dần. Lác đác đâu đó có tiếng chó cắn ma, tiếng chim lợn héo hắt theo những cơn gió mà thổi vào mặt của Vũ. Thôi thì dù sao ấy cũng là một sự sống, nó làm cho cơn sợ hãi vơi đi phần nào. Nhưng nỗi bất an vô hình vẫn cứ quanh quẩn đâu đây ngày một rõ ràng. Nhớ lại cái lúc gã cùng cô gái kia ngồi ở trên xe, câu cuối cùng mà cô gái đó nói ấy là trái ngọt mà biết bao nhiêu năm qua mong đợi. Ấy vậy mà bây giờ nó giống như là một điểm báo, một lời cảnh tỉnh cho việc mình sắp chết. Biết đâu tới lần sau gặp nhau lại chính là ngày chết vì tai nạn xe, giống như lời ông Ninh ông đã nói. Suy nghĩ nhiều đâm ra mệt mỏi, cuối cùng Vũ cũng quay trở về nhà sau một ngày dài đằng đẵng. Lê cái thân rệu rã, có lẽ đã quen với giờ giấc ấy, thế mà không hiểu sao lại đột ngột đau nhức đến lạ thường. Vừa đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, gã cất tiếng gọi: Toàn ơi, Toàn, mở nước lên tao đi tắm. Cánh tay vươn tới bật cái bóng tiếp, ánh sáng tràn ngập từng góc cạnh của căn nhà nhỏ. Từ trên gác mái vọng xuống một giọng nói của một người đứng tuổi, là Toàn, là người bạn đã cùng Vũ lớn lên từ ngày còn tấm bé. Hai người thân nhau lắm, ngoại trừ việc Toàn thấy được ánh sáng cuộc đời trước Vũ vài năm, thì bất kể có việc gì phải có mặt nhau mới làm cho nổi. Nó giống như một loại tình đồng chí ngay giữa thời bình vậy. Ngay cả việc cùng nhau lớn lên ở cái thành phố chết dẫm này cũng phải có mặt đủ của cả hai thằng. Tao bật rồi đấy, vào mà tắm, giặt nốt đống quần áo khô. Giọng của thằng Toàn hôm nay khàn khàn, cũng không khó khó hiểu. Thằng này vốn sức khỏe đã kém, thường những khi trái gió dở dời như thế này, nó lên cơn đau sốt là chuyện thường tình. Vũ cũng không thèm để ý nhiều, một đoạn đi vào bên trong căn phòng, vẫn còn tắt đèn im lìm, mò mẫm bộ quần áo ngủ đã mắc sẵn trên cái giá treo cạnh đầu giường. Ngó ngang ngó dọc một lúc mới thấy ở bên giường của thằng Toàn cộm lên bóng dáng cái chăn bông dày. Thằng này đúng là làm quá, dù là ngoài trời có lạnh nhưng cũng đâu đến nỗi phải mang cả cái chăn bông dày như thế này mà giữ ấm. Vũ lắc đầu ngao ngán, một tay ôm đống quần áo vào lòng, miệng cất giọng: Ốm rồi hả? Đã thuốc thang gì chưa? Chưa. Thằng Toàn khẽ trả lời. Ấy thế nhưng âm thanh của nó ngày hôm nay nghe lại là lạ. Vũ hỏi lại: Cái gì? Mày đã thuốc thang gì chưa? Chưa. Vũ cảm giác có chút dần dần, cái giọng này nghe xa lạ lắm, không giống như giọng của thằng Toàn mọi khi. Dù sao hai thằng đã quen nhau đến hơn 20 năm qua, chẳng lẽ một chút khác thường Vũ không nhận ra. Trong đầu bất giác hiện lên vài suy nghĩ quái gở. Nỗi sợ hãi về người con gái mà Vũ đã gặp trên tuyến xe buýt còn chưa nguôi ngoai, thì lúc này lại mơ hồ một nỗi sợ khác. Nỗi sợ càng lúc càng lớn dần, làm cho Vũ có phần mất bình tĩnh. Cánh tay đang bám vào đầu giường cũng run run, đưa lên với cái công tắc đèn. Đáng cười thay, càng trong tình thế ngặt nghèo thì con người ta càng bị sự tò mò chi phối. Dù Vũ cũng thừa biết rằng rất có thể sau khi cái ánh đèn phòng được bật lên, ở trên giường không phải là Toàn mà là một thứ gì khác. Ấy thế nhưng có lẽ trong khoảnh khắc, cái sự tò mò chết người ấy nó vẫn chiến thắng. Vũ dùng lực ấn nhẹ công tắc một cái, khoảnh khắc mà đèn trong phòng vụt sáng cũng là lúc Vũ giật mình lùi phắt lại đằng sau. Ánh mắt đăm đăm nhìn vào giường. Vũ cố gắng nheo mắt trợn lên mà nhìn xem. Thằng Toàn như không kịp thích nghi với ánh sáng, đưa tay lên che mắt. Cả thân hình béo nục nịch, nặng nề ngồi dậy, khuôn mặt méo mó, xem chừng khó chịu. Tuy nhiên mày, ông mãi mới ngủ được có một tí, mày bật đèn lên làm cái giống ôn gì? Thằng Toàn lào bào. Đúng là nó. Vũ chút đi được một phần gánh nặng, thở hắt ra một hơi, cũng trấn an được vài phần. Ấy thế nhưng cũng nhanh nhẹn lấy lại được một lý do hợp lý để mà bâng quơ. Tao thấy mày mệt, tao muốn đi xem mày nào thôi. Mày sốt à? Vũ hỏi. Lúc ấy miếng băng dán hạ sốt, dán ở trên trán của thằng Toàn. Vũ mới biết là mình bị thần hồn nát thần tính. Sốt mẹ rồi. Mẹ nó chứ, chở gió một tí mà tao đã sốt. Mày ra đầu đường xem quán cháo lòng mụ béo có mở không, mua cho tao một bát, nhiều hành nhá. Đóng mẹ rồi, hơn một giờ đêm đó, chịu khó mà nằm đấy. Tao đi tắm xong rồi lên mà nấu tạm cho bát mì. Thằng Toàn không đáp, lại cúi người chùm chăn kín đầu. Vũ bây giờ cũng đã có một phần ái ngại, bởi vì đã làm lỡ giấc nghỉ ngơi của thằng Toàn, đành nhún vai. Có lẽ việc gã muốn làm nhất bây giờ là đi tắm, mong sao sẽ gột rửa sạch những nỗi lo âu mà từ tối đến giờ phải trải qua. Bước vào trong phòng tắm, Vũ như thường lệ mở khóa vòi nước nóng. Đang trong lúc cởi quần áo thì Vũ nhớ ra lá bùa mà ông Ninh hói ông đã đưa cho. Thò tay vào trong túi rút ra, cẩn thận để lên một nơi khô ráo cạnh cái chỗ để đồ cạo râu. Hòa mình vào làn nước nóng, tâm thế dần dần thả lỏng, thì bỗng nhiên Vũ nhảy cẫng lên một cái. Dòng nước từ cái vòi hoa sen đột ngột lạnh buốt làm cho Vũ run lẩy bẩy. Rõ ràng là mình đã bật cả nước nóng, tại sao mà vẫn có thể lạnh đến như vậy? Vũ khẽ đưa ngón tay sờ thử vào cái làn nước đang dâng lên từng đợt khói nghi ngút, thì lại nhận ra là nước vẫn đang ở nhiệt độ khá ấm. Rõ ràng là chỉ có mấy giây trước, cái lạnh buốt đấy còn làm cho Vũ co rúm lại. Nó lạnh y như lúc mà người con gái kia bước lên trên xe. Một cảm giác không lành ập đến, làm cho sống lưng của Vũ dâng lên từng đợt da gà. Ấy thế nhưng mà cơn mệt mỏi không cho phép bản thân hắn suy nghĩ thêm nữa. Hắn lắc mạnh đầu mấy cái, đưa bàn tay xoa xoa liên tục lên mặt, mong sao những cảm giác vừa rồi chỉ là do cơn hoảng loạn sinh ra. Một lần nữa hòa mình vào trong làn nước, lúc này thì cũng không còn điều gì quái dị. Vũ cởi bỏ cái gông cùm của sự lao lực. Thời đại kinh tế thị trường, ai nấy đều chạy theo xu thế, đến mức mà không có một giây mà ngẫm lại xem thật sự là mình đang cố gắng vì điều gì. Vũ cũng bị quấn vào trong cái vòng xoáy ấy, cũng đang thoi thóp sống trong một xã hội được tô màu bằng sự dối trá, lọc lừa. Gã cũng không muốn nhìn đời bằng một lăng kính chỉ toàn là màu xám xịt. Ấy thế nhưng mà đòi, nó như thể đang muốn ép gã như hóa điên lên vậy. Tiền, tình, mọi thứ cứ thế bước qua, coi gã chỉ như là một cái bến đỗ, mà bến đỗ nào chẳng có lúc phải đến, phải đi. Ấy thế nhưng cũng sẽ rời đi nhanh chóng mà thôi. Dần dà, Vũ gần như không quan tâm đến cuộc sống buồn tẻ này là mấy. Ngày ngày vác ba lô đi làm như là một nghĩa vụ, tối về nằm dài trên cái ghế lạnh căm, chờ đợi chương trình tivi yêu thích. Cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn, gã cũng chẳng mong đợi, chẳng mưu toan gì nhiều. Sống bây giờ đối với gã giống như là một cực hình, là một loại cực hình không đau đớn nhưng lại chất chứa biết bao nhiêu khổ sở. Đúng lúc này, cánh cửa nhà tắm đang đóng im ỉm bỗng nhiên từ từ mà hé mở ra, kéo theo đó là những tiếng cọt kẹt nặng nề. Vũ đang trong lúc hì hục gội đầu, bọt nước còn đang trắng xóa che lấp cả trên khuôn mặt, bị âm thanh kia dọa một phen mà giật lui lại ra đằng sau mấy bước. Chẳng phải là chính tay mình khi bước vào phòng tắm đã đóng kín cửa rồi, thậm chí theo thói quen còn gã còn khóa chốt trong. Tại sao cánh cửa lại tự nhiên mở ra như vậy? Tại sao? Vũ thảng thốt. Bất động một hồi lâu, gã vặn to vòi nước mà xối đi đám xà phòng còn vương ở trên mặt. Gã ngoảnh ra thấy rất khó hiểu, cánh cửa vẫn đóng nguyên nhưng không hề bị tác động gì cả. Vậy âm thanh vừa rồi là sao? Vũ lắc đầu thở ra một hơi. Liệu có phải là thần kinh của gã mệt mỏi cho nên sinh ra ảo giác? Cũng có thể là những biến cố mới đây làm cho gã liên tục sinh ra những linh cảm không lành. Có lẽ là như vậy. Ngay cả lúc ban nãy ở trong phòng ngủ cũng như thế. Lại có thể nghĩ là có kẻ đang nằm ở trên giường là thứ ma quỷ. Vũ cười khổ. Mấy chục năm sống ở trên đời theo đuổi cái lý tưởng của một kỹ sư nông nghiệp, ấy vậy mà bây giờ lại đi tin vào một cõi vô hình không có thật. Còn đang tự xỉ vả mình, bỗng nhiên Vũ lại sững lại một lần nữa. Vũ nghe ở bên ngoài như có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa văng vẳng. Vũ giật thót mình. Theo bản tính, Vũ cất giọng nói lớn hơn bình thường để xua đi nỗi sợ hãi. Ai đây? Thế nhưng không có một lời đáp lại. Đối diện với Vũ chỉ là một sự im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ. Đột nhiên, cánh cửa lại vang lên những tiếng gõ. Những tiếng gõ lanh lảnh rõ lắm. Tiếng gõ cứ mạnh dần, như thể muốn làm cho Vũ phát điên. Toàn đây à? Toàn ơi, mày đấy phải không? Mày bị điên đấy à Toàn? Tao đang tắm nữa, gõ cửa cái gì? Hai bàn tay của Vũ đã nắm chặt lại, khóe môi mấp máy mãi mới bật ra được thành câu. Lúc này, ở bên ngoài cánh cửa, giọng nói quen thuộc của thằng Toàn chợt vang lên. Thế nhưng giọng nói lại mơ mơ hồ hồ, vang vang vọng vọng, y hệt như là lúc Vũ mới bước vào trong buồng ngủ. Tao Toàn đây, mở cửa cho tao với. Này, tao không có đùa đâu. Mày bị làm sao đấy? Mày động dầu à? Tao đang tắm, mày vào đây làm gì? Thằng Toàn không đáp, như thể nó muốn cái sự tĩnh lặng nuốt trọn lấy tâm trí của Vũ. Tao là Toàn. Mở cửa cho tao đi Vũ. Mở cửa cho tao. Tao không đùa đâu đấy. Tao mà ra tao đánh chết mẹ mày. Vũ hắng giọng. Cho đến bây giờ thì cảm giác nghi ngờ về cái thứ bên kia cánh cửa không phải là thằng Toàn càng ngày càng lớn. Bởi vì dù cho hai người có thân thiết thì trước giờ thằng Toàn cũng không bao giờ đùa cợt như thế. Lúc này giọng nói nọ lại vang lên. Tao Toàn đây. Mở cửa cho tao. Giọng nói của thằng Toàn thay đổi, cứ văng vẳng như một cõi ô tình nào đó vọng về. Vũ lạnh toát hết cả người. Gã sợ lắm. Bản thân gã đã nép sát vào góc tường, cả người trần trụi, không có lấy một mảnh vải che thân, chỉ có thể trơ cặp mắt nhìn đăm đăm vào cánh cửa trước mặt một cách sợ hãi. Tao mà Toàn đây, mở cửa cho tao. Mở cửa cho tao. Mở cửa cho tao. Mở cửa cho tao. Thằng Toàn giọng thét lên, thế nhưng trong giọng nói lại xuất hiện những tiếng khùng khục như là tiếng cười lạnh lẽo. Cho đến bây giờ Vũ đã hoàn toàn chắc chắn thứ ở bên ngoài cánh cửa kia không phải là thằng Toàn. Chẳng lẽ là cô gái đi cùng với chuyến xe buýt lúc nãy? Mình nghĩ đến đó mà hai chân của gã nhũn ra. Cảm giác ấm nóng hơn cả dòng nước đang xối vào làm cho Vũ khum núm. 30 tuổi đầu, lần đầu tiên gã mới biết như thế nào là sợ vãi đái. Độ vài phút sau, giọng nói bên kia cánh cửa im bặt. Vũ mới dám loàng quàng với vào bức tường mà đứng dậy. Những tưởng mọi thứ đến đây đã kết thúc, nào ngờ chỉ ngay sau đó, cái thứ ánh đèn ở trong buồng tắm vàng vọt héo úa kia bỗng nhiên chập chà chập chờn. Tia điện xèn xẹt lóe sáng rồi tắt lịm, cuối cùng chập mạnh thêm một nhịp rồi tắt hẳn. Cả một gian nhà tắm chìm trong một không gian tối đen như mực. Tâm thần của Vũ lại càng thêm hoảng loạn. Gã biết chắc chắn việc này không phải là ngẫu nhiên. Một mạch dựa theo chi giác, Vũ phi thẳng ra chỗ cánh cửa, lần mò một hồi sờ soạng túm lấy cái tay nắm, đoạn chạy thục mạng mở ra bên ngoài, mặc kệ vẫn đang trần truồng như nhộng. Bỗng nhiên, Vũ còn đang định cuống cuồng chạy tiếp thì giật thót mình bởi một tiếng hồ vang lên. Một bóng người xuất hiện trước mặt Vũ. Vũ giật thót mình, chỉ kịp hét lên một tiếng, ngã khuỵu xuống đất. Mấy giây sau mới định thần lại được. Lúc này, Vũ nhìn thấy là thằng Toàn, nó đang ôm bụng cười như nắc nẻ. Tiền sư bố cái loại nhát chết, ông có trêu một tí mày mà đã vãi hết cả mật xanh mật vàng. Ê, xấu hổ. Thằng Toàn vẫn đang ngồi ở đó cười ngặt nghẽo, vẫn không thôi cái điệu bộ giễu cợt. Hóa ra mọi việc từ nãy đến giờ đều là do thằng chó này nó gây ra. Vũ tức lắm, nhưng mà cũng thẹn. Chẳng gì thì cũng vội túm lấy cái quần đùi mắc sẵn ở bên móc mà mặc vội. Mày hết trò đấy à? Hả? Mày làm tao sợ vậy đấy. Vũ quát lên, đưa ánh mắt nhìn túi đồ lỉnh kỉnh ở trên tay của thằng Toàn. Mà tên nhân mày, bà nãy ông mày còn thấy mày ốm la ốm liệt, tại sao bây giờ phăng phăng đi mua đồ thế này? Nghe một câu này làm cho thằng Toàn rất khó hiểu. Gã quắc mắt một cái rồi đáp. Mày bị ngẫn đấy à? Mày quên hôm qua tao bảo mày là hôm nay chỗ làm tao có liên hoan cuối tháng, tao về muộn à? Đây, trên đường đi tao thấy có quán vịt quay còn mở, tao mua tạm cho mày nửa con ăn chống đói. Cái gì? Mày nói cái gì cơ Toàn? Vũ lắp bắp, vẻ mặt dò xét một lượt từ trên xuống dưới. Quả thật là thằng Toàn bây giờ trông không có vẻ gì là ốm yếu cả. Không lẽ... Này này, Toàn, bạn nãy là mày đập cửa phòng tắm gọi tao phải không? Mày bị làm sao đấy? Bố mới đi về, mới chỉ kịp nháy nháy cái đèn phòng tắm thôi. Bố gọi mày bao giờ? Thôi chết mẹ rồi, đúng thật rồi. Chết rồi mày ơi, thế này thì tao chết thật rồi. Vũ ngồi bệt xuống đất, trên vầng trán mồ hôi đã bắt đầu nhỏ xuống, dù cho thời tiết cũng không có nóng bức. Này, mày làm sao đấy? Mày gặp ma đấy à? Thấy điệu bộ của Vũ khác lạ, thằng Toàn cũng sinh nghi. Vũ vẫn không giấu nổi sự kinh hoàng mà gật đầu. Mãi sau mới đứng dậy, lê thân ra bàn ăn. Toàn, ngồi xuống đây, tao kể mày nghe cái này. Vừa nói, gã cầm lấy bình nước tu một hơi thật dài, cho đến khi tâm trí bắt đầu yên tĩnh mới bắt đầu bộc bạch. Toàn ạ, tao vừa gặp ma đó, mà gặp ở trên chuyến xe buýt. Khiếp lắm. Tao nghe ông lái xe buýt nói dễ khi tao sắp gặp điểm gở đó. Mày nói cái gì thế? Làm gì có chuyện ma với quỷ? Cẩn thận lỡ ngớ bị nó lùa vào chuồng đấy các con ạ. Tao nói điều mày làm gì? Tao nói sai một chữ, trời đánh tao chết thằng cẳng. Vũ thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế, nhớ về khuôn mặt của người con gái nọ. Ngày mai có lẽ tao sẽ đến gặp người con gái kia xem như thế nào. Mà này, mày có biết quanh đây có đình chùa nào không? Mai tao đến làm cái lễ. Thằng Toàn dù bán tín bán nghi, thế nhưng khi chính tai nghe cái kẻ mà cả đời chỉ biết cắm mặt vào sách vở, nói những cái thứ duy tâm, thì không thể nào cự tuyệt. Thì tao cứ cho là mày gặp ma nhá, nhưng mà cũng đâu đến nỗi bi quan. Để mai tao hỏi mấy người xung quanh đây xem. Mới tới đây có hơn tháng rồi, có biết đình đền miếu mạo gì đâu. Vũ lắc đầu, giọng nghiêm túc. Mày không biết thì thôi, Nghe lão tàu xế bảo, cứ đứa nào mà chạm mặt cái con vong nữ đó đều chết không toàn thây đó. Tao hại lắm. Bản nãy nó còn nằm chồm hổm trên cái giường của mày đó. Còn vừa dứt câu thì từ đâu đó trong căn nhà vang lên những tiếng động kỳ lạ. Cả Toàn và Vũ đều đứng dậy, ánh mắt đau đớn nhìn đối phương. Sau một hồi xác định, tiếng động kia rõ ràng là phát ra ở trên gác mái, chỗ phòng ngủ của hai thằng. Cái tiếng bình bịch vang lên trên nền, như là có ai đang đưa từng bước não nề. Mà cái âm thanh đó nó rõ lắm, không thể sai được. Toàn, mày có nghe thấy gì không? Vũ thấp giọng. Thằng Toàn mím môi. Tao có, hình như là... Vũ cau mày. Đúng thật, lần này thì khẳng định chính là tiếng bước chân, chứ không thể nào nhầm được. Tiếng bước chân trên cái nền gỗ. Ở ngoài cửa chính lại vang lên những tiếng gõ cửa, làm cho cả hai thằng co rúm gió lại với nhau, lui sát lại góc tường, cả thân thể như muốn nhũn cả ra. Nó, Toàn ơi, nó lại đến. Vũ run rẩy trong sự kinh hãi. Cho dù lúc này thằng Toàn đứng ở bên cạnh, nhưng bản thân cũng không bình tĩnh nổi. Thằng Toàn cũng không có khá hơn, khóe miệng cứng đờ đờ, không thốt ra nửa chữ. Thằng Toàn, thằng Vũ, hai thằng đi làm về chưa? Ở bên kia cánh cửa lúc đó vang lên một giọng nói đặc sệt. Ai đấy? Nghe áng áng giọng quen thuộc, thằng Toàn mới hỏi. Tao, Lu. Ê, Lu Lĩnh hả? Là thằng Lu, con ông chủ nhà. Vì bố nó tên là Lĩnh, thế nên hai thằng cũng tiện miệng gọi nó là Lu Lĩnh. Bố con nhà này cũng chẳng phải cái loại tốt đẹp gì. Có thể nói, nhìn cái bản mặt đã hiện lên một chữ tham được viết to lắm ở trên trán. Ấy thế nhưng để tiện việc đi lại, hai kẻ này cũng đành phải cắn răng thuê ngôi nhà của bố con gã. Đêm hôm rồi, mày còn đến đây làm gì? Thằng Toàn thở dài tiến ra mở cửa. Đập vào mặt là cái bộ dáng trơ trẽn của thằng Lu. Thằng Lu cười hề hề, cặp môi bĩu ra, thâm xì xì như cái dái chó. Cái ngữ này mà để lấy chuối làm kim khâu thì vội vàng cũng phải khâu được chục mũi. Thế chúng mày chưa ngủ à? Thằng Lu hỏi. Nhưng chưa kịp để thằng Toàn trả lời, lập tức lại nói vào chuyện chính. Thôi được rồi, tao bảo này, bố tao bảo ban chiều nay đường ống gió ở trên lầu gặp vấn đề, gọi thợ thì họ bảo là ngày mai mới xử lý được. Có khi đêm nay là hơi ổn đấy, chúng mày thông cảm nhờ. Thằng Toàn lạnh nhạt gật đầu. Hóa ra là tiếng động vừa rồi vang lên từ đường ống thông gió. Vậy mà một phen vỡ mật. Còn đang định đưa tay đóng cửa thì thằng Lu lại vội vã mở lời. Ê, từ từ. Đoạn nó nói, chúng mày xem thời sự chưa? Đấy, miền Trung đang gặp thiên tai lớn lắm. Bố con tao nhìn mà xót hết cả tấm lòng. Hôm nay có bàn với bà con ở quanh khu này, quyên góp ít tiền ủng hộ vùng lũ. Thế chúng mày có lòng thì trích ra bữa ăn. Nhìn tình hình dân như thế, làm sao mà đặng nở. Thằng Toàn bất giác sờ vào ví tiền. Bố tổ sư vừa mới lấy nương chưa ấm, ví đã bị thằng ôn con này cạnh khóe. Thế nhưng nghĩ gì thì nghĩ, làm những việc thiện nguyện xem như cũng là để phúc để đức. Gã cũng không nề hà, lập tức rút từ trong ví ra hai tờ 200 ngàn đưa cho thằng Lu. Đấy, cả phần của thằng Vũ. Biến mẹ mày đi cho bố còn ngủ. Khẽ nguýt một cái rồi đập mạnh vào cánh cửa. Quay vào thấy thằng Vũ đứng ở đằng sau gắng gượng cười khổ sở. Cứ thần hồn nát thần tính, tao đã bảo làm gì có ma cỏ gì mà cứ nhắn cả lên. Mới nói được nửa câu, thằng Toàn bỗng nhiên khựng lại. Khuôn mặt của nó tái nghệt đến mức trắng cả da, dường như nó thấy điều gì kinh hãi lắm. Toàn, mày lại làm sao đấy? Thằng Toàn chỉ tay về phía cửa sổ, nơi hai ô rèm cửa vẫn còn đang bay phần phật trong gió. Dường như qua những kẽ hở ấy, gã thấy cái bóng thấp thoáng của một người con gái mặc áo trắng vừa lướt qua. Điều kỳ dị là cánh cửa sổ này thông ra cái ao lớn ngay sát bên cạnh. Làm sao một người bình thường lại có thể di chuyển trên mặt ao mà lại nhanh như vậy? Toàn, Toàn, mày làm sao đấy? Mày bị trúng gió à? Vũ hỏi. Vẻ mặt trắng toát đờ đẫn của thằng Toàn làm cho Vũ cũng cảm thấy rờn rợn. Mất một hồi lâu, thằng Toàn mới tỉnh lại. Nó thở hồng hộc như vừa trải qua một cơn cùng quẫn. Cánh tay của nó run run rẩy rẩy, chỉ về cái cửa sổ. Vũ ơi, mày có thấy cái gì không? Hình như là có ai lướt qua cửa sổ. Như câu nói này đã đánh trúng vào điểm yếu, cả người Vũ nổi lên một đám da gà da chó, run rẩy muốn quay lại xác thực. Là con gái, mặc áo dài trắng phải không Toàn? Chỉ thấy thằng Toàn gật đầu. Đúng rồi, là nó. Chết mẹ rồi, là nó thật. Nó theo tao về đến đây rồi. Vũ ơi, làm thế nào bây giờ? Vũ ơi. Thằng Toàn sốt ruột lắc vai của Vũ. Tao nhớ rồi. Vũ kêu lên, móc lá bùa từ trong túi áo. Đây, ban nãy tao lên phòng của mày, hay là lúc ở dưới nhà tắm, cái vòng nữ kia cũng không làm gì được tao, chỉ đứng ở ngoài mà dọa tao thôi. Chắc là nhờ có lá bùa này đây. Bây giờ mày cứ đứng sát bên cạnh tao, có lá bùa này thì không phải sợ cái đéo gì cả. Này, có thật không đấy? Thằng Toàn vội túm lấy lá bùa mà lật qua lật lại, không thể hiểu nổi tờ giấy vàng cũ nát lại có tác dụng thần kỳ bảo vệ được hai thằng hay sao. Tao cũng không chắc, nhưng mà thả tên còn hơn. Bây giờ mà có chạy khỏi nhà cũng không biết đi đâu. Giờ này bố con thằng Lưu Lĩnh dễ gì lão cho vào ở nhờ bên đấy, khéo lại bịa chuyện bảo mình là lắm chuyện đòi giảm tiền thuê nhà. Ngẫm cũng phải, thằng Toàn cũng chỉ biết ngồi xuống bàn, hai bàn tay vê vê cái quai bình nước mà bần thần. Trong đầu của nó đang cố thử vặn vẹo suy nghĩ xem có phải là do ban nãy ăn tiệc liên hoan uống quá chén sinh ra thứ ảo tưởng này hay không. Ấy thế nhưng đến cuối cùng nó đành phải chấp nhận đấy là sự thật. Cả nó và Vũ đang bị một thế lực tâm linh mập mờ nào đó đang bao phủ. Căn phòng khách nhỏ thó mà sao đêm nay lại mênh mang đến như vậy. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lên từng sự vật. Toàn có phần ngột ngạt, thầm nghĩ bản thân mình xui quẩy quá. Thôi, đi lên phòng mà ngủ. Ở dưới này có giải quyết được gì đâu, mai còn phải đi làm sớm. Vũ nói, lại gõ nhịp ngón tay xuống bàn, bốn tiếng cộc cộc. Ê, sáng sớm mai mày gọi tao dậy nhá. Tao cũng ngà ngà say, tao sợ ngủ quên mất. Thằng Toàn đáp, rồi kéo lê từng bước chân mệt mỏi lên trên lầu. Vũ cũng đứng lên mà không vội đi theo, ánh mắt vô thức nhìn về hướng cửa sổ. Ở ngoài đó không có gì cả, bên ngoài chỉ phảng phất từng bóng trăng lạnh lẽo ẩn hiện dưới vườn chuối ở bên kia ao. Cuối cùng Vũ cũng quay người lên cầu thang. Ấy thế nhưng mà chỉ độ đi được có hai bước chân thì tiếng thét chói tai của thằng Toàn vọng lên. Vũ ơi, mày đâu rồi Vũ ơi? Đây, làm sao thế? Vũ lao một mạch lên trên phòng, thấy anh Toàn nép chặt vào góc tường. Mày nhìn xem, Vũ ơi, nó kìa. Chỉ một lời nói mà làm cho Vũ đứng tim. Ngay lập tức, Vũ tiến đến bên cạnh thằng Toàn, nắm chặt lấy vai của nó, như mong cái sự nhiệm màu của lá bùa sẽ bảo vệ cả hai thằng. Trong cái màn đêm tối mù mịt của phòng ngủ, theo cánh tay đang chỉ run rẩy của thằng Toàn, Vũ nheo mắt một hồi, bắt đầu thấy lờ mờ một cái bóng đen lù lù đứng ở ngay đầu giường. Không lẽ là cái vong nữ kia, nó đã vào đến tận đây? Đầu óc đã một phần hoảng loạn, trong khoảnh khắc cả hai thằng thậm chí nghe rõ cả nhịp tim của đối phương. Thế nhưng cứ đứng như thế dễ phải đến cả 5 phút, cả hai thằng vẫn cứ như trời trồng, nhìn chằm chằm về cái bóng đen. Thế nó không có động tĩnh gì, tất yếu bản thân sẽ giảm đi một phần đề phòng. Toàn nhỏ giọng khe khẽ như để cho một mình Vũ nghe. Bây giờ để tao đi bật cái đèn, nếu là ma thật thì mày kéo tao chạy. Mày mà bỏ bố lại, bố có chết, bố lại quay về ám mày. Từ từ đã. Vũ khẽ kéo tay áo của thằng Toàn lại, thế nhưng nghĩ gì lại buông ra. Này, mày cẩn thận đó. Thằng Toàn gật đầu, lê nhẹ từng bước chân về cửa phòng. Một chân đã đặt sẵn vào cái thế chuẩn bị bỏ chạy thục mạng. Vần vần một lúc, sờ được vào cái công tắc, nhanh như cắt mà bật phăng một nhịp, rồi lại lui về đằng sau. Tiền sư bố nó là cái mắc áo. Vũ thở hắt ra một hơi, hóa ra là cái mắc áo. Trong đầu gã nhớ lại, lúc trước khi đi tắm, gã có vào đây treo cái áo khoác. Thành ra ở trong bóng tối nhá nhem, lại nhìn như có người đang đứng. Cái này cũng không trách được. Suy cho cùng thì cái tâm lý sợ hãi ai cũng có, nhất là hai kẻ này. Còn đang cái lúc trải qua những chuyện tâm linh kỳ dị, yếu bóng vía, thì sợ bóng sợ gió cũng không có gì là khó hiểu. Tâm trạng được lới lỏng, Toàn thử ngó đầu vào một cái, rồi phì cười, tay gãi gãi đầu. Ê, thế mà làm bố sợ hết cả hồn. Thôi, vào đây ngủ đi, mai còn dậy sớm. Nếu không mai tao cứ hét lên cũng chẳng dậy nổi đâu. Vũ vặn mình một cái, bỗng nhiên thoáng nghĩ. Không đúng. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ nghiêm trọng. Tại sao cái mắc áo vẫn thường để ở đầu giường, lúc này lại có thể di chuyển đến đối diện với cửa phòng? Chắc chắn không phải là Vũ làm, mà thằng Toàn mới chỉ về đến nơi. Vậy tại sao? Lúc này lão tài xế Ninh Hói đã về đến nhà của mình ở bên kia. Một ngôi nhà vỏn vẹn, chưa đầy 20 mét vuông, nhỏ bé, nằm tận cùng trong con ngõ của khu tập thể cuối phố. Từng ánh đèn đường rũ xuống cái thân hình tuổi đã xế về chiều, có vẻ như bước đi của lão có phần khó khăn. Một cái chân mang thương tật cứ tập tả tập tễnh. Người ta hay gọi là lão Ninh Thọt. Thật ra cũng chẳng phải là có ý xúc phạm lão, chỉ là để tỏ ra thân thiết đôi phần. Lão cứ vừa đi vừa than thở. Đêm hôm, mẹ nó, người ta thì chăn ấm đệm êm, ông đây thì vất vả ngược xuôi, khổ chết mẹ đi cho xong. Độ chừng ra 10 phút, lão đã đứng trước cái chân cầu thang dẫn lên tầng 6. Đến đây lão không đi tiếp mà chỉ lặng lặng đứng nhìn ra bốn phía. Xung quanh tất cả các nhà đều đã tắt điện, đóng cửa im lìm. Ánh đèn đường cũng không đủ chiếu sáng quá nửa hành lang. Lão cứ đứng đó, bàn tay với lên từng mảnh tường đã bong chóc vôi vữa, như để tự an ủi mình thoát qua cái sự đáng sợ của tuổi già. Theo thói quen, lão châm lên một điếu thuốc, hút đến một nửa, rồi tiếp tục quay trở về căn hộ của mình. Một tay lão đưa tay ấn cửa đẩy một cái, tiếng bản lề cọt kẹt vang lên trong đêm, nghe cứ như là người bị hen vậy. Hôm nay gió về, ấy thế mà không hiểu sao trong người của lão cứ nóng như lửa đốt. Ánh mắt của lão đảo một lượt qua căn phòng trống không. Hai hàng nếp nhăn cứ thế xô vào nhau ở trên trán, như thể lão đang muốn tìm kiếm thứ gì ở trong bóng tối. Mình à, tôi về rồi. Lão thều thào. Trong giây lát, tiếng thở cứ khò khè đều đều. Theo bản năng, lão tiến vào lại góc tường, bật lên cái bóng đèn quả nhót màu đỏ. Căn phòng bắt đầu hiện ra một cách quen thuộc. Ở giữa căn phòng có một người đàn bà đang ngồi xe lăn, tứ chi co quắp, miệng méo sạch ú ớ. Lão Ninh Thỏ tiến đến, vén mái tóc bù xù đã ngả màu bạc của người phụ nữ sang một bên. Ấy chính là vợ của lão. Người phụ nữ ú ớ, ánh mắt như để lộ ra một tia căm thù, muốn dùng hết cái sức tàn mà vùng vẫy khỏi cái xe lăn. Bốp một tiếng, lão Ninh Thỏ thưởng cho mụ một cái tát như trời giáng. Mụ ngã lăn lông lốc xuống nền nhà, cái xe lăn đổ cành ra. Lão còn không thèm đỡ mụ dậy mà trực tiếp đi vào trong, cởi bỏ lớp áo đồng phục tài xế, tiến vào nhà tắm, miệng văng ra mấy lời tục tĩu, vừa nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong tấm gương đã đục ngầu. Ở bên trong gương, lão thấy cái lỗ tròn đen sâu hoắm trước ngực thông thẳng tới hai lá phổi, có vẻ như cái lỗ càng ngày càng loang rộng. Thế nhưng vẻ mặt của lão thì bình thản, không có một tia đau đớn. Mẹ nó, Lão lầm bầm, một hơi cởi phăng nốt cái áo cộc đã nhầu nát mà ném xuống sàn nhà tắm. Vẻ mặt của lão đổi thành sự cay độc, nhìn vào góc nhà tắm. Mẹ nó! Bấy giờ, ở nhà bên kia, Toàn và Vũ mặc dù chưa hết hoảng loạn, nhưng vẫn phải nghiến răng mà ngủ. Hai gã vẫn còn công việc, không thể chỉ vì những chuyện nửa thực nửa hư mà thức trắng cả một đêm. Và lại, sau một ngày làm việc dài đằng đẵng cũng đã mệt lả, hơi sức đâu nữa. Lúc ấy độ 3 giờ sáng, gió lại bắt đầu nổi lên từng cơn heo hắt, đưa theo tiếng chó căn ma cứ ông ổng từ đâu vọng lại, nghe đến rát cả ruột. Không khí càng ngày càng lạnh buốt. Dù cho Vũ đã phải đắp cả một tấm chăn bông, thế nhưng cái lạnh vẫn cứ len lỏi vào từng thớ thịt. Gã cứ lăn qua lộn lại. Có vẻ đêm nay cơn buồn ngủ là một điều xa xỉ. Ở bên dưới nhà chợt vang lên một hồi chuông từ cái đồng hồ quả lắc cứ cong keng, làm cho không khí càng thêm quỷ dị. Đến lúc này, xem như Vũ không còn chịu đựng nổi thêm nữa, đưa tay xoa mặt một cái, cất giọng. Toàn, Toàn, mày ngủ chưa? Tao không có ngủ được. Thằng Toàn không đáp, có lẽ nó đang ngủ say lắm. Nhưng Vũ đột nhiên không hiểu vì lý do gì mà lại cảm thấy cơ sự quái lạ. Chẳng phải thằng này lúc nào ngủ say chẳng gáy như là kéo gỗ? Không lẽ đêm nay nó đổi tính lại để cho người ta ngủ yên? Vũ vội trở mình, liếc mắt nhìn sang cái giường bên nơi thằng Toàn đang nằm. Trong khoảnh khắc, gã lạnh đến cả người, suýt nữa hét lên thành tiếng trong cơn hãi hùng. Lúc này thằng Toàn không nằm ở trên giường nữa. Thay vào đó, nó đang đứng chừng chừng hướng mặt mình về phía hai cánh cửa sổ đang mở toang hoang. Cánh cửa sổ hướng ra ao, nó đứng im lìm như một bức tượng, hai tay vịn vào chấn song, đôi lúc lại đung đưa người theo từng cơn gió đang thổi phần phật. Toàn ơi! Toàn! Mày làm sao đấy? Đêm hôm mày không ngủ còn ra đi đứng làm gì? Thằng Toàn không đáp. Sự im lặng đáng sợ làm cho Vũ hoang mang. Toàn! Toàn ơi! Vũ vẫn cố gắng gọi thêm một câu. Bấy giờ, thằng Toàn mới cất giọng thều thào. Mày ơi! Giọng nói như từ gõ xa xăm vọng lại. Cái đứa con gái, nó đang đứng ở dưới kia. Ở dưới kia kìa. Vũ ơi, có khi là xuống mở cửa cho nó. Mày nói cái gì đấy? Hả? Mày làm sao đấy? Vũ thiếu chút nữa đã nhảy xuống giường. Bàn tay lúc này ướt đẫm mồ hôi. Điều duy nhất gã có thể làm bây giờ là trơ mắt nhìn thằng Toàn đứng đó. Xuống. Xuống mở cửa cho nó đi, Vũ. Dứt câu, thằng Toàn lại cười hành hạch. Tiếng cười càng lúc càng chói tai ma mị. Mở cửa cho nó đi, Vũ. Thằng Toàn cứ gằn lên như vậy, chỗ vị trí khớp cổ của nó vang lên từng tiếng răng rắc răng rắc. Bất ngờ, thằng Toàn vặn ngược đầu của mình lại. Vũ bàng hoàng nhận ra đây không phải là gương mặt của thằng Toàn, mà chính là gương mặt của người con gái nọ. Hơn nữa là một nửa bên mặt đã bị nát bét, não đang nhèo xuống, một bên mắt còn dính một chút thịt đang đưa thòng lòng, một bên khóe miệng toạc cả ra, lộ ra một khoảng đen ngòm ngòm lẫn những cái rác xương răng lởm chả lởm chởm. Vũ bây giờ đã hãi hùng lắm, cả người mềm oặt, chỉ có thể kêu lên một tiếng ai oán rồi ngã vật xuống. Sáng sớm ngày hôm sau, Vũ giật mình tỉnh dậy khi những hạt mưa từ cơn dâm đã dần dần phất vào mặt. Cả người đau điếng như vừa vật lộn một trận sống mái. Một nửa bên đầu nặng trĩu, đôi mắt nhắm tịt không có mở ra nổi. Thì ra đêm qua cũng chỉ là một giấc mơ. Vũ bần thần, tại sao hôm nay mưa to như vậy? Mưa lại có thể hắt vào tận giường mình ngủ, hay là mái tôn nhà bị dột? Khẽ thở dài một cái, hé cặp mắt, cảnh tượng xung quanh làm hắn như chết lặng một nhịp. Vũ không nằm ở trên cái giường đêm qua, chỉ thấy trước mặt là cánh cửa nhà đã mở toang. Bản thân của Vũ đang nằm co ro giữa mảnh đất trống lối dẫn vào chính căn nhà của mình. Trong đầu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, gã chỉ có thể oằn mình bước vội vào bên trong mái hiên, bởi vì mưa càng ngày càng lớn hơn. Nhìn quanh một lượt những thứ đồ đạc ở trong nhà thấy vẫn còn nguyên vẹn, rõ ràng là không phải có trộm. Mà kể cả có trộm đi chăng nữa thì tại sao gã lại nằm ở đây? Vũ, Vũ, tiên nhân nhà mày, ông bảo mày dậy sớm thì gọi ông đi làm mà mày chết giấm chết dí ở đâu đây? Ở trên gác, thằng Toàn đang vội vàng mặc cái áo sơ mi, còn chưa kịp là nhăn nhúm, trong mồm vẫn ngậm ngầu màu bánh mì lao sòng sọc, ngoạc miệng ra mà chửi. Tao cái gì? Cút ra để bố mày đi làm, biết mấy giờ rồi không? Nhìn thằng Toàn hối hả, trong lòng của Vũ có phần ái ngại. Thế nhưng khi nhớ lại về giấc mơ đêm qua, khi mà thằng Toàn, à mà không, phải gọi là cái vong nữ kia đứng ở cửa sổ, làm Vũ ngộp thở. Gã cứ như vậy mà đứng nhìn căn nhà lạnh tanh trước mặt một hồi lâu. Một lúc sau, từng ý nghĩ được thông suốt. Đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng, tuy nói ca làm đã muộn hơn thằng Toàn 2 tiếng, nhưng cũng không thể lè mè. Gã vươn nhẹ người tiến vào trong nhà vệ sinh. Thực tế là cái việc đánh răng rửa mặt đối với gã, gã còn chẳng biết là mình đã làm hay chưa. Bởi vì cái hình ảnh về cái vong nữ vẫn cứ luẩn quẩn ở trong đầu. Thậm chí Vũ còn không dám đóng cửa nhà tắm, bởi vì biết đâu một thứ gì đó đáng sợ sẽ lại hành hạ gã như đêm qua. Mất hơn nửa tiếng tần ngần ở trong nhà vệ sinh, gã mới có thể đi ra ngoài. Cảm giác đau nhức vẫn hiện hữu. Đẩy nhẹ cái ghế gỗ, ngồi xuống bàn ăn, một loại ý thức không định hình được, Vũ lấy ra lá bùa của lão Ninh Thọt, xem một hồi rồi lại ngẫm đi ngẫm lại. Liệu có phải vì lá bùa này mà gã và thằng Toàn mới có thể yên ổn được đến bây giờ? Dù cho những chuyện kỳ quái cứ liên tiếp xảy ra, thế nhưng mới chỉ dừng ở việc hù dọa, chứ chưa tác động mạnh mẽ đến mức mất mạng. Gã mím môi, gã đăm chiêu, tỏ vẻ như một tên trí thức. Quyết định là đứng dậy đi đến địa điểm mà đêm qua lão Ninh Thọt đã đưa cho. Biết đâu lão già ấy sẽ có cách giải thoát cho mình. Vũ nghĩ vậy, ngón tay vẫn cứ gõ cồm cộp xuống bàn, thành 4 tiếng. Cộp, cộp, cộp, cộp. Ok, nay chúng ta dừng ở đây nha các bạn. Rốt cục là như thế nào thì ngày mai chúng ta sẽ biết, đúng không? Chắc chắn là cái lão Ninh Thọt kia không phải cái loại tốt đẹp gì, tôi biết mà, đúng không? Nhắc đến Ninh Thọt là không có là tốt đẹp gì cả, hả? Ok, trong cái câu chuyện ngày hôm nay thì anh thấy là cái văn phong, cái lối viết này của em cũng rất là hay, đó. Em viết cái lối ám ảnh này cũng rất là ok. Nó mang đậm cái phong cách của phương Tây. Ngày hôm qua thì tôi có chia sẻ với anh em về cái vấn đề là khi mà bạn gái hoặc là vợ dỗi đó các bạn, bị hờn đó. Anh em ở đây đã từng bao giờ bị vợ mới bị người yêu hờn không? Chúng ta cùng nói chuyện về cái vấn đề này một chút, để chia sẻ cho anh em khi mà bị người yêu hờn. Trời ơi, nếu mà bị người yêu hờn mà đến mức mà nó chặn Facebook, nó chặn số điện thoại, nó đến nhà nó không thèm gặp, rồi các ông làm sao? Hả? Tôi đã từng đọc ở trên những cái nhóm về gia đình, về tình yêu á, thì có ông nói rằng là đến trước cửa nhà nàng đứng cả một đêm. Rồi có ông thì nói rằng là trà sữa để làm lành. Thậm chí có ông nói là khóc lóc này nọ. Còn tôi thì bản thân tôi cũng đã từng làm vợ tôi giận nhiều lần. Chắc là bây giờ ngủ rồi. Ok, tôi kể cho các ông nghe. Cái bữa đó là vợ tôi giận. Tôi đi nhậu hơi quá chén và cũng hơi muộn. Mấy anh bạn thôi đi nhậu, mấy anh bạn thôi, vợ tôi biết. Cái bữa đó là mình đi nhậu đến gần 1 giờ sáng mình mới về. Mình bảo chết mẹ rồi, xong rồi. Chết mẹ rồi, phát này xanh cỏ đỏ mặt rồi. Biết làm sao. Thì về nhà thì khóa cổng rồi. Mà mình thì không có mang theo khóa cổng các bạn. Thế là lập tức là tôi chạy xuống xưởng của bà già. Đầu tiên là gọi điện chứ. Gọi không xuống, gọi điện không nghe. Tôi mới chạy xuống xưởng của bà già. Thì mình mới hỏi mấy anh bạn thì nó bảo cho cách. Thì mình chạy xuống xưởng của bà già thì mình vào cái phòng làm việc của vợ. Vợ tôi làm ở dưới xưởng của bà già tôi mà. Vào phòng làm việc của vợ. Mình gọi bà già dậy. Bảo bà già lấy cho 30 triệu. Các bạn, lấy cho 30 triệu. Thế nghĩ loanh quanh nào thì thôi mình bảo thằng em chú là 30 triệu đó mày cầm lấy tiền làm mặt, sau đó mày chuyển vào tài khoản cho tao. Thế là em chú nó bắn cho 30 triệu vào trong tài khoản. Ok, done. Xong, có 30 triệu rồi, tôi chia ra cứ 10 triệu một. Tôi banh thẳng vào tài khoản của vợ tôi. Một tin nhắn đầu tiên: anh xin lỗi, anh đã về. Không có gì cả. Banh phát thứ hai: 10 triệu tiếp, mở cửa cho anh. Đan, rất là easy. Đó, xuống mở cửa ngoan ngay. Thì đấy là cái cách của tôi không? Đâm ra là gì? Đâm ra là tôi còn lãi. Lãi thêm 10 triệu nữa. Mình còn lãi thêm 10 triệu tiền của vợ mà. Đó, đấy là cái cách thứ nhất. Còn có rất là nhiều cách. Ví dụ như ông Tony Nguyễn, ông nói là lúc nào bị vợ giận thì lại gọi điện hẹn gặp người yêu cũ. Thế là ông chết mẹ rồi, thế là đời ông thành đời cô lựu đó. Tôi nói thật với ông, ông làm như vậy là đời ông thành đời cô lựu đó nha. Ông phải nhớ như tôi đã từng nói trong một cái luồng livestream, người yêu cũ là một cái gì đó nó rất ham lon. Qua là qua, quên nó đi. Ok, đừng để nó dây dưa vào trong cái cuộc sống hiện tại của chúng ta làm gì. Vợ với người yêu giận thì nó có rất là nhiều thứ. Cái quan trọng là các bạn phải biết cô ấy tính cách như thế nào. Có những người nói rằng là để mà làm lành với người yêu á, thì nó rất là easy. Đó là chỉ cần mua cái ly trà sữa đến là được. Ok, đấy là cô dễ tính. Hoặc đó cái hành động mà bạn làm cho vợ bạn giận nó không có quá nặng nề. Thế nhưng mà ví dụ các bạn cứ thử hình dung các bạn làm cái gì đó để cho nó quá giận, thì đấy là cả một cái vấn đề đó. Đó, nếu như trong cái góc độ khi mà cuộc sống vợ chồng gia đình á, thì người ta nói rằng là vợ chồng cãi cái gì, vợ chồng cãi nhau thì con kêu làm lành à, cái đó cũng có thể là một cái ý đúng đó các bạn. Trong cuộc sống gia đình, hôn nhân gia đình thì cái giường nó là một cái thứ rất là quan trọng, nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng, nó có thể hòa giải mọi cuộc chiến. Thế nhưng mà có những lúc nó không, cái giường nó cũng không phải quyết định được cái điều đó, đúng không ạ? Mẹ động vào cái bà gạt tay ra, cút ra, không? Vợ giận chạy vào nằm, ông giúp ôm, cút ra, anh là đủ khốn nạn, co chân đạp bịch phát, rồi các ông làm sao? Thì một trong số những cái cách khác đó là ngày hôm sau sáng dậy mình dậy thật sớm, quét nhà, lau nhà sạch sẽ, chuẩn bị bữa sáng tinh tươm đến lúc nàng dậy là xuống. Ông thấy mọi thứ đã tinh tươm hết rồi. Ông hoặc là thậm chí nàng đang ngủ thì vợ cứ ngủ đi, hôm nay anh cho con ăn, anh đưa con đi học cho, xong rồi ngồi về nhà ngon lành, dậy đã thấy mọi thứ tươm tất thì tự nhiên nó cũng khác. Nó có rất là nhiều cách. Còn ví dụ yêu đương ấy thì nó lại cũng có nhiều cách khác nhau. Nếu như mà các ông mà bị người yêu giận thì các ông hoàn toàn có thể là sử dụng trà sữa là một. Thật ra thì những cái cô gái đang yêu thì nó sẽ có cái những cái nó nhẹ nhàng hơn là những người vợ. Và tôi cũng phải nhận định một điều rằng là khi mà các ông đã lấy về làm vợ rồi thì họ sẽ ít giận hơn hơn là ở cái tư cách cô gái người yêu rất là nhiều. Khi mà làm người vợ rồi thì có thể trước đây có những cái sự việc sẽ làm cho vợ mình tức giận vơ lơ luôn, bảo thôi chết mẹ rồi. Nhưng mà đến khi mà về làm vợ rồi thì cô cũng chẳng muốn quan tâm đến những cái điều đó nữa. Đúng không? Ví dụ như cái việc mà đi... Tôi nói thật với các ông là tôi chẳng biết là nguyên nhân từ đâu, thế nhưng mà tôi là một thành viên của cái nhóm BGBB, nó là mấy cái con bé mà sexy, chuyên chụp ảnh sexy á. Ở trong cái nhóm đó có tôi nè, tôi bắt đầu điểm danh nè, tôi nè, Toàn Tám Củ nè, ông tác giả Sơn Mỡ nè, đó, đấy là mấy cái gương mặt quen thuộc, ông Tống Ngọc nè. Đó, mà hầu như cái ảnh nào mình vào mình like, mình comment mấy cái em gái mà cứ ăn mặc sexy post lên á, sexy thôi chứ không phải là sex nha các bạn, nó chỉ ăn mặc gợi cảm thôi. Mà tôi nói với các ông, tôi vào like comment cái ảnh nào tôi cũng thấy từng đấy ông ở đó rồi. Không, cái mâm đấy nó đã từng đấy người rồi. Đó, thì ví dụ như là ở trong cái nhóm đó, nếu như mà là trước đây mà người yêu mà thấy cái mình mà like cái ảnh đó là mình chết rồi, thì phải xác định đời mình thành đời cô liệu rồi. Thế nhưng bây giờ thì ở VSBG, đúng rồi, VSBG, chính xác. Đó, nếu như bây giờ thì nó bình thường, anh thích like cái mày anh nó cũng chả quan tâm ấy. Bởi vì vợ tôi biết là tôi có một cái thói quen là đi comment dạo. Tôi có một cái thói quen là đi comment dạo, vợ tôi biết cái điều đó. Đó nên là các ông cũng phải nhận định rõ một điều là ở cái vị trí một cô gái người yêu, một cô người yêu, thì các cô nàng ấy sẽ có cái cư xử khác, và ở cái vị trí là một người vợ thì các nàng ấy cũng sẽ lại có một cái cư xử khác. Cái đó là khác nhau hoàn toàn, từ vợ sang người yêu họ đã có cái sự thay đổi rất là nhiều. Ok. Hoặc là ví dụ như trước đây, khi mà còn là người yêu công mà đi like ảnh gái là công chết mẹ luôn, khẳng định. Và Facebook mà cứ like ảnh gái là chết. Thế nhưng bây giờ là vợ thì tôi nói thật, ví dụ như là vợ tôi like toẹt tẹt. Bà biết tính tôi mà. Tôi là thằng rất hay đi comment dạo, kiểu ngứa mồm ấy, hóng hớt ấy. Cho nên kệ. Đó. Thì khi mà người vợ đã biết tính chồng rồi thì nó khác. Và người chồng biết tính vợ rồi thì cũng lại càng khác. Đó, nó lại cũng rất khác. Công biết là vợ mình hay giận hay là ít giận hay là như thế nào thì mình sẽ có cái lựa. Khi mà vợ mình mà có cái gì á, thì cái cá nhân tôi thì cho rằng là phụ nữ là một loài sinh vật rất là kỳ lạ. Nếu như những việc các ông làm cho vợ giận không đến nỗi là cái giận động trời, ok, tôi nói là động trời chắc là các ông hiểu đúng không ạ? Nếu như cái sự đó nó không phải đến mức giận động trời động đất thì dỗ phụ nữ một cách tôi nghĩ là đơn giản và thiết thực nhất, tiền. Dù là vợ hay là người yêu thì các cô cũng sẽ giải quyết được bằng tiền. Tiền hay là những món quà. Đó, nếu như là người yêu, khi mà các ông chưa xác định là đầu tư lớn á, thì các ông có thể mua những cái món quà nó easy. Còn nếu như là đã là vợ rồi, tôi thì tôi cứ banh tiền cho nhanh, cho nó vuông. Ví dụ hôm nào vợ chồng có cãi nhau mà mình có sai cái gì á, thì mình đi chạy xe ôm ngày hôm hết, ngày hôm đó được bao nhiêu mình hùn hết vào, sau đó mình vay mấy anh em cầm độ khoảng tầm 500 thì là bình thường, nhưng cầm khoảng 1 triệu về là vui vẻ rồi. Đó, cầm 1 triệu về là hôm đó là vui rồi, đó không, phấn khởi, có giận gì hết. Phụ nữ mà khi bạn dán một tập 500.000 lên trên trán cô ấy thì mọi thứ mệt mỏi, giận dỗi, hờn giận trong cuộc sống của cô ấy bay biến hết. Ông, cái này tôi không nói là chị em là hệ ham tiền, thế nhưng mà phụ nữ, khi cái người phụ nữ họ đã gắn bó với bạn rồi thì tự nhiên họ trở thành cái ví của các bạn đó. Thế thì cái thứ làm thỏa mãn cái ví nhất thì đó là tiền, hoặc là những con số cộng ở trong tài khoản, thế thôi. Thì cá nhân cái quan điểm của mình là như vậy. Chứ còn để mà dỗ phụ nữ thì nó vô cùng lắm. Tại vì mỗi người một tính. Có những cô nàng thích lãng mạn thì ok, không hãy làm 2 cái đĩa bò bít tết gửi các con đi sang ông bà. bật điện lờ mờ bữa tối rồi anh nến. Ông vợ ơi cho anh xin lỗi nhá, anh biết sai rồi. Ông đối với những cô nàng gia trưởng một tí thì có thể là sẽ hoạnh hoẹ hục hạc mất mấy ngày, thì tốt nhất là cứ thuận theo cô ấy, gọi dạ bảo vâng ngoan ngoãn. Có những cô nàng thì lại thích bị ngược tâm. Anh xin lỗi, anh sai. Thế thôi, cũng chẳng nói năng gì cả, tự nhiên cô ấy khắc nguôi. Đó, thì nói chung là phụ nữ thì nó vô cùng lắm các bạn. Nó rất là vô cùng. Để mà hiểu được phụ nữ thì cổ nhân đến tận bây giờ người ta vẫn đang nghiên cứu đó. Cũng đâu có ai mà hiểu được hết đâu. Đúng không? Đâu có ai mà bảo đến bây giờ bảo là tôi đã hiểu được hết phụ nữ đâu. Cái điều đó nó rất là kỳ diệu đó không? Phụ nữ là một loài sinh vật rất là kỳ diệu. Nghe. Bé Diễm Trinh, em muốn được dán polymer hả? Ok em lấy chồng đi. Anh cũng muốn gả em đi lắm rồi đó. Em có biết là em ở nhà bây giờ làm cho cả nhà cảm giác như đang ngồi trên bãi mìn không? Em lấy chồng đi. À, em lấy chồng mà em cứ hòn nó đi là sẽ được dán vô số polymer luôn. Làm ơn có ông nào ở trên chương trình của tôi hốt bé Diễm Trinh. Ok, cảm ơn Hoàng Nam đã nhuộm chát bóc màu vàng rất là đẹp. Quả ổi đúng không? Quả đó quả ổi đúng không? Đó, bé Diễm Trinh. Có ông nào ông làm ơn ông hốt con bé có dùm tôi đi. À, đó. Cho nên là tôi vẫn nói đó. Nếu như để mà làm cho người phụ nữ hết giận thì nó phải tùy từng trường hợp. Đó, chứ không phải là ai cũng giống như ai đâu, có phải là ai cũng làm cách đó được đâu, nó cao siêu lắm các bạn. Đúng không ạ? Có những người thì lại dùng phương pháp ngược tâm lạnh lùng. Có những thằng thì xoắn suýt như tôi, mỗi lần vợ tôi giận là tôi sợ vãi đái ra luôn. Thề, mỗi lần vợ tôi giận là tôi xác định là đời tôi thành đời cô liệu rồi. Ok, cảm ơn Kevin Nguyễn. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đó. Thì thôi thì vẫn biết là họ giận. Thế nhưng mà cái điều quan trọng mà trong mỗi khi có cái tình huống đó các ông, tôi nhắc các ông một điều. Dù cho các ông có đúng hay là các ông có sai, thì trong cái cuộc cãi nhau với giữa hai người thì các ông phải nhận định một điều, đó là các ông đã auto sai. Một khi người yêu vợ đã giận, đừng bao giờ tranh cãi là mình đúng. Ok, mình có đúng thì cũng thành sai. Một, và đừng, nếu như xin lỗi thì đừng bao giờ có cái câu, tuyệt đối không bao giờ có cái câu là anh sai rồi, anh xin lỗi được chưa. Không, xin lỗi như thế là chết mẹ luôn. Đừng bao giờ nói là anh xin lỗi được chưa nha, anh xin lỗi nha. Đó, xin lỗi là xin lỗi, đừng lại xin lỗi được chưa là xin lỗi gì, thế là chết. Cũng đừng bao giờ nghĩ rằng là à, vì bố sai nhưng bố yêu mày, bố xin lỗi đấy. Đừng bỏ ý nghĩ đó đi, bỏ. Nhất là đối với những ông xin lỗi vợ, người yêu thì có thể các ông còn găng được tí, như vợ thôi đừng có găng làm gì cả, găng thiệt thân thôi. Thế cho nên là tôi khuyên anh em, trong cái cuộc tranh cãi mâu thuẫn giữa hai vợ chồng thì tốt nhất chả mất gì cả, cứ làm lành đi con, cứ làm lành đi cho nhà cửa nó êm ấm. Xin lỗi một câu anh em mình cũng có mất gì đâu, cũng có thiệt gì đâu. Trong nhà hai vợ chồng với nhau, các ông xin lỗi vợ ông ở trong nhà đâu có ai biết là các ông bảo ông là sợ vợ, đâu mà phải sợ. Ok không? Chứ không tối các ông cứ nằm co ro một mình khổ, đúng không ạ? Khổ chưa, mà lắm hôm lắm lắm đợt mà bà giận quá là bà còn không có nấu cơm, khổ nữa. Đi làm về cơm lạnh canh nhạt, khổ. Nói chung là để vợ giận nó thiệt ngang thiệt dọc đó các ông, tốt nhất đừng để vợ giận nha. Mà tôi nghĩ, cá nhân tôi không biết là anh em nào, nhưng mà cá nhân tôi thì tôi cho rằng nó một lời xin lỗi, anh xin lỗi vợ thì nó cũng không có quá nặng nề. Nó không có quá nặng nề, các ông chỉ nghĩ đơn giản nó giống như cái từ anh yêu em, đôi lúc mình tự nhiên mình nói ra thôi. Đó. Thì theo tôi, cái quan điểm của tôi là như vậy. Anh em cứ cứ suy nghĩ nhá. Ok, thì đó là cái chia sẻ một chút về cái câu chuyện hôm qua mình định nói. Thật ra hôm qua nó có nhiều ý tưởng hơn, nhưng đến hôm nay tự nhiên nó lại không nghĩ ra nữa. Em nói sơ sơ như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tập 2 ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Ok, cảm ơn Nguyễn Việt Hoàng. Chúc Nguyễn Việt Hoàng ngủ